Quá trình dưỡng thành đấu hậu. Chương 152. Góc truyện audio.com. Phó Dư Sâm ngồi trong đại kiệu tiến vào cửa Tuyên Đức. Hắn đi đến bên trái, ý bảo Thính Vũ kéo màn lên. Đúng vào lúc giữa trưa, vạn dặm bầu trời xanh trong vắt như tẩy. Mặt trời vào đông chiếu lên ngói xanh tường hồng san sát nhau một tầng vầng sáng màu trắng. Phó Dư Sâm nhìn cung điện cửu trọng hùng vĩ tráng lệ kia. Trong lòng ẩn ẩn kích động, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta muốn mở ra một thời đại thuộc về riêng Phó Dư Sâm ta. Bởi vì Phó Dư Sâm luôn luôn thích sạch sẽ tới, cho nên Vĩnh An đế mệnh trưởng sử quan Tiền Lục Nhi dẫn người quét dọn xung chính điện một lần. Tầng tầng màn che dùng móc treo lên, mùi thuốc trong điện được mùi thơm của hoa và không khí mới mẻ hòa tan. Đệm gối trong điện được đổi mới toàn bộ, ngay cả bình hoa trên giá gỗ hoàng kim cũng được cắm những bông hoa mai mới chớm nở. Bản thân Vĩnh An đế vừa mới tắm rửa xong, quanh thân sạch sẽ ngồi trên tháp, trong lòng yên lặng suy nghĩ, ta đây không phải chờ nhi tử mà đang đợi tổ tông. Hoàng Lang dẫn Phó Dư Sâm vào tẩm điện xung chính điện. Hắn đánh giá bốn phía, cảm thấy dáng vẻ già nua nặng nề, mùi thuốc tràn ngập xung chính điện rốt cục có thay đổi tốt hơn. Trong lòng coi như vừa lòng, Vĩnh An đế cẩn thận nhìn Phó Dư Sâm ngồi trước tháp. Mở miệng nói, A Sâm, tư thị thích cái gì? Ông quyết định giơ cờ đầu hàng. Phó Dư Sâm nhận cành ô liu Vĩnh An đế đưa qua. Rũ mắt xuống, nói, nàng thích châu báu, cành ô liu, tượng trưng cho hòa bình. Ý nói Vĩnh An đế nhận thua, chiều theo ý Phó Dư Sâm. Vĩnh An đế gật đầu, lệnh Hoàng Lang đứng bên cạnh, đến tư khố của trẫm chọn ra 10 dương hồng nước sơn mạ vàng. Nếu tư thị thích châu báu, vậy thì dễ làm hơn nhiều, thưởng nàng nhiều châu báu, để nàng sống thật tốt với A Sâm. Ông nhìn Phó Dư Sâm, đây là các đời hoàng hậu Phó thị tích lại, trẫm vẫn đặt trong tư khố không nhúc nhích. Ông vốn dĩ muốn ban cho thái tử phi của cố thái tử Phó Dư Giác. Không nghĩ tới A Giác đi sớm như vậy, nhìn sắc mặt trắng bạch của Phó Dư Sâm, Vĩnh An đế thu hồi nội tâm sầu não mất thì cũng đã mất rồi. Cần nắm bắt tốt người trước mắt, sau khi cho Phó Dư Sâm một cây cà rốt, Vĩnh An đế lại phất lên đại bổng. Hắn lạnh lùng nhìn Phó Dư Sâm, âm thanh trầm thấp, ngươi có thể sủng tư thị, nhưng nếu quá độ, vậy thì không phải yêu nàng, mà là hại nàng. Phó Dư Sâm kính cẩn đáp vâng. Mặc dù Vĩnh An đế không phải đệ nhất kiêu hùng, người trí dũng kiệt xuất, nhưng đại lương ở trên tay ông, các chư hầu từ chia cắt đi đến thống nhất, nếu ông ta nổi giận lôi đình, sợ là không có kết cục tốt đẹp. Cho nên Phó Dư Sâm luôn luôn dò xét điểm mấu chốt của ông ta. Để tránh dẫm lên giới hạn, Vĩnh An đế lại nói, mặc dù con nối dòng quan trọng, nhưng thân thể quan trọng hơn, phải biết tiết chế. Phó Dư Sâm thụ giáo đáp vâng, bởi vì đạt được mục đích, tâm tình hắn rất tốt. Nhìn Vĩnh An đế cười nói, tuy rằng thân thể con không tốt, nhưng tư thị cũng không sai. Phụ hoàng tương lai nhất định phải sống thật lâu, xem tư thị sinh một đống con cho con. Phó Dư Sâm cười rộ lên, khóe miệng có hai xoáy nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Nhìn cực kỳ thiên chân khả ái, thấy dạng này của hắn, tâm tình Vĩnh An đế cũng tốt lên. Nói, được, trẫm sẽ chờ ngậm kẹo đùa cháu. Ở trong lòng Vĩnh An đế cũng thở dài một hơi, A Sâm vẫn quá bảo vệ tư thị. Nói cái gì tư thị sinh một đống con cho con, nói tới nói lui còn không phải nói con chỉ có thể do tư thị sinh. Khi nào Phó thị lại có loại si tình này, nghĩ lui nghĩ tới, Vĩnh An đế lại đoán, có phải tư thị thật sự rất đặc biệt hay không? Ông quyết định chờ Phó Dư Sâm đi trước phê duyệt tấu chương. Rồi sai người tuyên Từ Đình Hòa tiến vào, cùng Từ Đình Hòa nói chuyện cho ra lẽ. Phó Dư Sâm hầu hạ Vĩnh An đế uống thuốc xong, đang muốn cáo từ, Vĩnh An đế mở miệng nói, A Sâm, hôm qua ngươi chưa đến, tấu chương trong ngự thư phòng đã xếp thành núi rồi. Phó Dư Sâm nói ngay, con sẽ đi ngay bây giờ. Khuôn mặt khô gầy tái nhợt của Vĩnh An đế nở nụ cười hòa ái. đi thôi, những khuê nữ nhà quyền quý ở tiệc sinh nhật Từ Thị ra sức biểu diễn. Không nên để A Sâm đi, cho khỏi bị hoa mắt, nhớ tới lời Phong Địch nói hảo nữ phí Hán, Vĩnh An đế còn có chút đau, chỉ có thể giữ A Sâm ở lại trong cung, tuy rằng Thanh Thân Vương vừa đi thâm cung chưa trở lại. Nhưng yến hội sinh nhật của Từ Vương Phi không thể bởi vậy mà ngừng. Cho nên đến thời gian, Từ Sán Sán liền tuyên bố bắt đầu yến hội, nam khách tiền viện được Phó Dương dàn xếp, nữ khách nội viện cũng bắt đầu tiệc rượu, ba vị cô kính rượu, Từ Sán Sán ai đến cũng không cự tuyệt, thật uống vài chén rượu, vừa ngồi xuống, nàng cảm giác say dâng lên, đứng dậy nói, các cô tiếp đãi, con cảm thấy hơi say, trước đi vào trong, nàng nói lý do say rượu. Cũng tiện nghi, Diên Ân hầu phu nhân nhìn mặt trắng nõn của nàng hiện ra chút màu đỏ. Hai mắt ngập nước tràn đầy ý xuân, liền biết nàng say thật, tự mình đưa nàng trở về, sau đó cười tự mình cầm ấm kim châm một chén rượu. Mời, hôm nay chúng ta không say không về, tuy chúng phu nhân có chút thất vọng, lại cũng không thể làm mất mặt mũi Diên Ân hầu phu nhân. Lập tức nịnh nọt cùng nhau đứng lên. Để Bích Vân và Đồng Ma Ma ở lại giữ thể diện. Từ Sán Sán làm ra bộ dáng sau rượu, không để nhóm cô đưa nàng về, để Chu Nhan và Phần Y và các nha hoàn vây quanh đi đến nội đường. Xuyên qua nội đường vào chính thất ở phía sau Từ Vương Thị. Từ Hàn Thị và Thôi Thị đang chờ nàng. Từ Vương Thị biết hôm nay trường hợp như vậy, nữ nhi nhất định phải uống vài chén rượu. Cho nên chuẩn bị nước mật ong trước, lại cắt một khay quả lên, lột chút cam, chuẩn bị xong đồ giải rượu này, lại ngồi chờ Từ Sán Sán đến, Từ Sán Sán được Chu Nhan và Phần Y nâng vào nhà giữa. Thấy mẫu thân ngồi trên tháp cẩm, lập tức muốn quỳ gối hành lễ, Từ Vương Thị vội đỡ Từ Sán Sán đứng lên, đã say đến nỗi này, còn làm lễ gì chứ? Bà sai Chu Nhan và Phần Y đỡ Từ Sán Sán ngồi trên tháp cẩm. Đặt một cái đệm gấm vóc hoa hồng ở phía sau Từ Sán Sán. Lại đắp chăn lên cho nàng. Thế này mới hỏi, có muốn lấy mũ hoa trên đầu xuống hay không? Từ Sán Sán kỳ thật đầu chỉ choáng váng mặt nóng. Cũng không có gì không khỏe. Nàng cười khanh khách nhìn mẫu thân. Không cần, vạn nhất một lát nữa phải gặp người làm sao bây giờ? Từ Hàn Thị và Thôi Thị cũng giúp Từ Vương Thị, thấy thế liền cười nói, Vương Phi đã xây thành dạng này, còn muốn gặp người nào chứ? Từ Sán Sán nghĩ lại, cảm thấy Định Quốc Công sẽ không đến đây, trong phủ giống như không có trưởng bối cần nàng dập đầu hành lễ. Biết nghe lời để mẫu thân giúp mình tháo mũ hồng bảo thạch nạm vàng dòng xuống. Thôi Thị thấy tán hoa tinh xảo hoa lệ này, liền cười nói. Thật là một vật tốt, Vương Phi lấy ở đâu vậy? Từ Sán Sán đang uống mật ong giải rượu mẫu thân chuẩn bị. Nghe vậy nhân tiện nói, là Phó Dư Thanh Thân Vương cho ta. Thôi Thị quan sát trong chốc lát, cảm thấy kỹ thuật làm tán hoa này vô cùng khéo léo. Hồng bảo thạch óng ánh, không khỏi nở nụ cười. Vương gia đối xử với ngài thật tốt, Từ Sán Sán uống nước mật ong rồi lại ăn lê. Phát hiện lê một chút cũng không ngọt, liền cầm lát cam ăn, sau đó mới nói, ta đối với hắn cũng tốt lắm, Thôi Thị đang ngồi với Từ Hàn Thị và Từ Vương Thị không khỏi đều nở nụ cười. Ngài đối vương gia tốt là chuyện đương nhiên, vương gia đối ngài tốt là chuyện khó có được, Chu Nhan tiếp nhận mũ hoa hồng để vào trong hộp gỗ riêng để mũ hoa. Đi phòng ngủ cất, bên ngoài yến hội vẫn đang tiến hành. Sau một hồi ăn uống linh đình, đại đa số người đều cảm giác hơi say, lập tức gan lớn mở miệng yêu cầu đi hoa viên thưởng thức vẫn không thấy Thanh Thân Vương. Như vậy cũng có thể ngẫu nhiên gặp ở trong hoa viên đi. Diên Ân hầu phu nhân thay mặt Thanh Thân Vương phi chủ trì yến hội lúc này đã đáp ứng. Trong lòng lại suy nghĩ, mùa đông trời giá rét đông lạnh, hoa viên có thể có cái gì đẹp mắt mà nhìn. Vì muốn vương gia khi gặp có thể nhìn thấy mặt, nhóm phu nhân dẫn nữ nhi không mang mũ trùm dạo qua một vòng lại một vòng ở hoa viên. Trừ bỏ thưởng chút cành lá khô héo úa và hoa mai thưa thớt. một người nam nhân cũng không đụng tới. Không khỏi đều cảm thấy có chút quái dị. Công bộ thượng thư Đồng Tồn Phú phu nhân cười hỏi Hồ Ma Ma một bên chỉ dẫn. Ma Ma, như thế nào hoa viên vương phủ to như thế này? Ngay cả một người hầu hạ cũng không có. Sao một nam nhân cũng không có? Hồ Ma Ma quỳ gối làm lễ. Lại cười nói, vương gia chúng ta trị gia không giống người thường. Sao hoa viên ngay cả người trồng hoa cũng là nữ? Lời ngầm là, vương gia giấm chua quá lớn. Chỉ cần là nam nhân, đừng nghĩ đến chuyện vào hoa viên sau vương phủ. Đồng phu nhân nghe vậy cảm thấy có chút hoảng, lén lút trà sát hai tay giấu trong ống tay áo. Nói, bên kia hoa mai nở, chúng ta qua xem đi. Hồ Ma Ma cười tủm tỉm dẫn mọi người cùng nhau đi về phía trước. Từ Sán Sán ngồi trên tháp, cảm giác say rút đi. Còn đặc biệt sai Chu Nhan lấy rượu nho ngọc minh mang về từ Tây Vực đến. Thỏa mãn ẩm một ly, Từ Hàn Thị và Từ Vương Thị cũng theo nàng uống một ly. Từ Sán Sán thấy Thôi Thị bưng ly rượu không dám uống. Liền cười nói, đại tẩu có thai, không nên uống, miễn cho thai nhi trong bụng cũng bắt trước uống rượu. Thôi Thị vội mỉm cười trả ly rượu lại cho Hôi Tuệ châm rượu cho nàng. Lấy một hộp vuông nhỏ trong túi áo ra, có chút khó khăn làm lễ với Từ Sán Sán, cười nói, vương phi, đây là quà sinh nhật thiếp thân cho ngài, dựa theo quy củ bình thường, lễ đại thọ phải đưa tới từ hôm qua, cho nên cái hộp nhỏ này nàng mang bên người. Từ Sán Sán nhận hộp vuông Chu Nhan đưa, mở ra vừa thấy, phát hiện bên trong viết một phương thuốc, không khỏi nhìn về phía Thôi Thị. Thôi Thị vội giải thích nói, đây là phương thuốc sinh con nhà mẹ đẻ ta nhiều thế hệ truyền lại. Sắp theo phương thuốc, uống mấy tháng thì có thể hiệu nghiệm, thấy mặt Từ Sán Sán do dự, vội bổ sung nói, nhân số Thôi Thị ở Biện Kinh Thịnh Vượng, quan hệ lớn đến phương thuốc này, vẫn do gia chủ Thôi Thị bảo quản, không truyền cho người ngoài, người bình thường cũng không biết. Từ Sán Sán nghe hiểu. Đây là đầu danh trạng của gia tộc Thôi Thị, nàng không dám làm chủ cho Phó Dư Sâm, liền cười nói, thật sự cảm ơn đại tẩu, lại nói, chờ vương gia trở về, ta cho hắn nhìn thử xem. Đúng lúc này, hạt y canh giữ ở cuối hành lang nhà giữa vào bẩm báo. Nói Diên Ân hầu phu nhân, Thừa Ân bá phu nhân và Mật Dương hầu phu nhân đến. Từ Sán Sán nghe vậy, lập tức nằm trở lại. Sờ sờ mặt, xác định nong nóng, liền nheo mắt lại làm bộ dáng giống như mờ mịt say rượu. Thấy Từ Sán Sán say thật, tỉ muội Diên Ân hầu phu nhân cũng không thể nói gì hơn. Nói an ủi một lúc lâu, Diên Ân hầu phu nhân nhớ tới Phó Dư Sâm nhờ vả. Lại cười nói, nếu hôm nay vương phi đã say vậy thì ở trong này nghỉ ngơi đi. Không cần trở về quốc công phủ. Từ Sán Sán bộ dáng gắng gượng không ngủ, khàn giọng nói, cảm ơn cô thương cảm, khách nhân phía trước còn phải làm phiền cô. Diên Ân hầu phu nhân cười hòa ái dễ gần, người trong nhà không cần phải khách khí, vương phi an tâm nghỉ ngơi, bác giúp con tiễn khách. Từ Sán Sán mảnh mai đưa tay cầm tay Diên Ân hầu phu nhân. Đa tạ cô, tỉ muội ba người ra khỏi nhà giữa. Mật Dương hầu phu nhân nhíu mi nói, A Sâm vẫn không trở lại, đại ca dặn chúng ta không có cách nào khác hoàn thành. Diên Ân hầu phu nhân cười nói, là quan gia tuyên tiến cung A Sâm, tỉ muội chúng ta cũng không có biện pháp, chờ một lát nữa đi quốc công phủ gặp đại ca, giải thích chuyện này rõ ràng, định quốc công gặp ba vị muội muội ở trong thư phòng. Khi ông nghe nói con dâu vì say rượu mà không có trở về quốc công phủ, Diên Ân hầu phu nhân khuyên bảo ở tại thân vương phủ. Lúc này liền thay đổi sắc mặt nguy rồi, sợ là kế của A Sâm. A Sâm luôn luôn dính Từ Thị, một khi Từ Thị ở lại vương phủ, vậy A Sâm nhất định sẽ đi theo, hắn nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, thừa cơ không trở về quốc công phủ. Nghĩ đến con xưa nay làm việc thích nhất một úi tên trúng nhiều con chim. Phó Vân Chương đã hiểu Vĩnh An Đế đã thỏa thuận với Phó Dư Sâm. Lập tức nỗi lòng phức tạp, có mừng lại có bi. Diên Ân hầu phu nhân luôn luôn thông tuệ, nhìn biểu tình đại ca cứng ngắc, lập tức đoán được 89/10. Bà cười cười, nói, đại ca, có phải ca lo lắng A Sâm nhân cơ hội chuyển đến vương phủ, không trở về quốc công phủ hay không? Phó Vân Chương bị muội muội nói trúng tâm tư, không khỏi im lặng, thấy đại ca cam chịu, Diên Ân hầu phu nhân liền cười nói, muội muội ta có một chủ ý, nhưng mà đại ca phải đáp ứng muội muội một chuyện. Phó Vân Chương trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đang nóng vội, thuận miệng nói, nói đi, Diên Ân hầu phu nhân cười nói, đại ca triệu hồi A Anh của muội về Biện Kinh đi. Phó Vân Chương nhìn bà ta một cái, Chu Anh là A Sâm an bài đến Liêu Nam, ta không thể can thiệp, Diên Ân hầu phu nhân lập tức lại nói, vậy phong hầu tước cho A Anh, đại lương tước vị là đời đời xuống dần, chờ đến lúc Chu Anh nhận tước, sẽ thành Diên Ân bá, như thế Phó Vân Chương có thể làm được, ông lập tức đồng ý, Diên Ân hầu phu nhân đắc ý nở nụ cười. Đại ca, A Sâm không trở về quốc công phủ, chẳng lẽ ca không thể đi quốc công phủ xem con, cho dù là Vĩnh An đế, cũng chưa nói muốn chặt đứt đại nghĩa phụ tử giữa Định Quốc Công với Thanh Thân Vương. Định Quốc Công bừng tỉnh đại ngộ, quả thực là xua tan mây đen thấy trời xanh, Thừa Ân bá phu nhân và Mật Dương hầu phu nhân đứng xem thấy tình trạng vậy, không khỏi hối hận, quấn quýt lấy Định Quốc Công, xin ông ta cũng đồng ý không hạ chức tước con nhà mình. Phó Vân Chương gặp bọn muội muội lên mặt, liền không nuông chiều, đuổi tất cả ra ngoài. Buổi tối Phó Dư Sâm trở lại Thanh Thân Vương phủ, vào nội viện nhà giữa, nhìn Từ Sán Sán vẻ mặt xinh nhẹ nhàng khoan khoái nghênh đón hắn. Liền khẽ cười, Từ Sán Sán lại cười nói, lần này chúng ta được an nhàn mấy ngày. Từ Sán Sán đón hắn vào, lại lấy phương thuốc của Thôi Thị cho Phó Dư Sâm xem. Phó Dư Sâm nhìn không ra nguyên cớ, nhân tiện nói, chờ ngày mai cho phụ thân nhìn xem, Từ Sán Sán muốn an nhàn cũng không có. Ngày hôm sau trong triều xảy ra một đại sự, cách chương.